Tiểu tổ tông hạ phàm, chương 96, 96, đừng giả vờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Hạ Hòa nhận được điện thoại từ nhà họ Giang trước sự ngạc nhiên của cô. Cuộc gọi này thực sự là Giang Xuân, người nắm quyền hiện tại của gia đình họ Giang. Giang Xuân cũng không phải người thường, ngày thường hai vợ chồng muốn gặp mặt cũng khó, nhưng bây giờ thực sự gọi điện thoại đến. Sau khi cúp điện thoại, Vương Đại Hải đã chuẩn bị xe, chuẩn bị đưa bọn họ đến bệnh viện để gặp bánh ngọt. Điều kiện khách sạn ở thị trấn nhỏ không tốt bằng ở Bắc Kinh, so với nhà họ Hạ thì đúng là trên trời dưới đất. Nếu không phải vì Hạ Diệp, sao bà có thể ở lại nơi này? Trên đường, ở hàng ghế sau của xe, Hạ Tư Anh nắm lấy cánh tay Hạ Hòa, ngọt ngào hỏi. Mẹ, ai gọi mẹ sáng nay vậy? Giang Xuân không trực tiếp đề cập đến chuyện ly hôn trên điện thoại với Hạ Hòa. Bà chỉ nghĩ họ đến thăm con gái. Bà giúp Hạ Tư Anh buộc thẳng tóc đuôi ngựa. Là chú của Vân Châu, anh ấy nói ngày mai sẽ đưa Vân Châu đến gặp em gái. Làm xong thủ tục xuất viện, chúng ta trở về Bắc Kinh. Giang Vân Châu tổng cộng có 3 người chú, và Hạ Tư Anh cho rằng đó là 2 người còn lại ngoại trừ Giang Xuân. Hoàn toàn không dám nghĩ đến Giang Xuân, chỉ nghe nói bọn họ tới gặp Hạ Diệp. Cô tức giận đến mức quay người sang một bên, lấy điện thoại di động ra, nháy một tin WeChat cho Giang Vân Châu. Họ là bạn cùng lớp và là học sinh đứng đầu trong lớp ưu tú của trường cấp 2 số 1. Đương nhiên, họ có tài khoản WeChat của nhau. Nếu mạnh khỏe, trời sẽ nắng. Anh Vân Châu, em nghe nói ngày mai anh đi gặp em gái em phải không? Anh sẽ không thật sự muốn. Nếu mạnh khỏe, trời sẽ nắng. Có câu không biết có nên nói không? Em đã nhìn thấy em gái em sợ anh. Trong khi Hạ Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ, Hạ Tư Anh nhanh chóng chỉnh sửa và gửi tin nhắn. Cô lo lắng cầm điện thoại, 5 phút sau lòng bàn tay rung lên và cô quay lại. Cho phép bạn một chiếc thuyền, cái gì? Chúng tôi sẽ từ hôn. Một tin nhắn chỉ khoảng hơn chục từ, nhưng Hạ Tư Anh đã đọc đi đọc lại nhiều lần, miệng nhếch lên đầy phấn khích. Đến là để từ hôn, chỉ biết rằng Vân Châu sư huynh ánh mắt không thể tệ như vậy. Hạ Hòa quay đầu lại nhìn Hạ Tư Anh đang hưng phấn, cười nói. Chuyện gì mà vui như vậy? Hạ Tư Anh lắc đầu. Mím môi cố nén nụ cười. Không có gì đâu, cái này nói ra sẽ không thú vị. Lúc này bọn họ càng mong chờ, Tiểu Diệp sẽ bị tát vào mặt. Hạnh phúc khi nghĩ về nó. Khi đến phòng bệnh, Hạ Diệp vẫn ngủ ở tư thế như cũ. Khi lần đầu tiên nhìn thấy, Hạ Hòa đã nghĩ rằng nó rất dễ thương. Lần thứ hai nhìn thấy nó, bà rất đau lòng. Tư thế ngủ như một con thú nhỏ này hẳn đã được phát triển trong suốt 14 năm bị giam cầm. Hạ Hòa để ý thấy quần áo được gấp gọn gàng trên đầu giường hôm qua đã lộn xộn, có lẽ là con gái khi tỉnh dậy đã mặc thử. Bà cong môi, đưa tay định phân loại quần áo nhưng lại cảm thấy hơi nước ẩm ướt. Không cần suy nghĩ nhiều, bà liếc nhìn con gái lớn. Tiểu Tư Anh, mẹ đi phơi quần áo, đừng đánh thức em gái con, để nó ngủ thêm một lát. Hạ Tư Anh gật đầu tỏ ra hiểu chuyện, và sau đó, ngay khi Hạ Hòa rời đi, cô ta bắt đầu mở và đóng ngăn kéo một cách nặng tay. Tiếng đinh giang vang lên, mãi đến khi Hạ Diệp mở mắt với vẻ không vui, cô mới giả vờ hoảng sợ. Ui xin lỗi em, chị đánh thức em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Diệp uể oải ngồi dậy, dựa đầu vào thành giường, cẳng tay thản nhiên kê trên đầu gối, tư thế ngồi của gã to xác. Hạ Tư Anh cảm thấy cô tôn nữ dễ bị lừa, cô ta ngồi ở bên giường cười sảng khoái. Ra hiệu nắm lấy cánh tay cô ấy. Em ơi, chị vừa nghe nói ngày mai vị hôn phu của em sẽ đến gặp em ở nhà chúng ta. Em không biết, anh ấy ở trường học, những cô gái đuổi theo anh ấy có thể xếp thành hàng dài từ trong trường đến ngoại thành. Nam sinh như vậy, chị thật muốn ghen tị với em gái mình. Ai biết được, trước khi lời nói vừa dứt, Hạ Diệp khẽ mở ra. Cô kéo tay mình lên, khóe môi nở nụ cười xấu xa. Chỉ hai chúng ta, đừng giả vờ. Cách chương.